Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Kiếm Khí Tiêu Tâm. 1. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La mang thủ hạ mọi người đi vào Phong Thần Lâu bên trong thời điểm. Liền thấy phía trên nơi một vệt kim quang rơi rụng. Nhật Già La lấy tay một chiêu, đem cầm ở trong tay. Cái này chính là bên ngoài bút tháp trên nói lệnh bài thông quan. Lệnh bài toàn thân màu vàng. Chính diện có khắc thái dương đồ hình. Nói rõ đây là dương lệnh. Nhật Già La tiện tay đem che ở trong tay. Sau đó quét nhìn phía trước. Lầu này bên trong là một cái nam bắc đông tây đều đạt đến 300 trượng không gian khổng lồ. Nơi này bốn phía đều là cứng rắn thô ráp tường đá. Không chỉ không có bất kỳ trang sức gì cùng điêu văn. Thậm chí ngay cả tường đá mặt ngoài đều không làm sao đánh bóng. Thần Ngao tán nhân hiển nhiên không có ở cái này trên tường đá xuống cái gì công phu. Bất quá cái kia thạch tài lại là bí văn vân thạch. Là trong thiên địa cứng rắn nhất vài loại thạch tài một trong. Cường đạt tứ phẩm cao thủ. Đều rất khó đem đánh nát. Tòa này Phong Thần Lâu toàn thân đều là lấy bí văn vân thạch trúc tạo. Mà lại đều dày đến hơn 10 trượng. Cực kỳ kiên cố. Thậm chí đủ để chịu đựng nhất nhị phẩm cao nhân ở đây giao thủ. Dụng ý không nói lại có biết. Trung ương nơi nhưng là một cái cần 50 người mới có thể ôm hết cột đá. Cột đá đang chậm chậm chuyển động. Phía trên khắc dấu vô số kỳ dị hoa văn. Còn có từng hàng văn tự. Ở cột đá bốn phía. Hoặc xa hoặc gần ngồi hơn 70 người. Trước mắt Vân Hải Tiên Cung tổng cộng chỉ còn dư lại 24 chi đội ngũ. Thêm lên một ít đội ngũ còn có nhân viên tổn hại. Tổng số người đã chỉ còn lại 120 người ra mặt. Lúc này còn có một phần nhỏ người không có đi vào. Trong đó vô tướng thần tông cả đám người. Đều ngồi ở mặt bắc. Vấn thủ y cùng cực đông băng thành mọi người. Thì lại xếp bằng ở đông bắc góc vị trí. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La bản năng đi tới rời xa cái này hai phe chỗ ngồi xuống. Sau đó hắn lại nhíu nhíu mày. Mắt hiện suy ngẫm vẻ. Nơi đây không thích hợp. Chốc lát sau khi hắn lại đứng lên. Đi tới vô tướng thần tông cái kia hai đội người phụ cận ngồi xuống. Không biết đúng hay không hắn cả nghĩ quá rồi. Nhật Già La phát hiện Sở Hy Thanh nghiêng đầu nhìn sang thời điểm. Trên mặt tựa như ngậm lấy tán thưởng mỉm cười. Nhật Già La trên mặt không một chút biểu tình. Ánh mắt cũng như nước đọng giống như. Không hề gợn sóng. Trong lòng hắn nhưng là tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Người này thân ủng nhai tí huyết mạch. Tương lai nếu như không chết. Nhất định lại là một cái huyết nhai đao quân. Thậm chí so với huyết nhai đao quân còn muốn càng mạnh. Đây là hắn chủ thượng tất muốn trừ đi. Cũng là hắn tử địch. Hôm nay mà lại trước tiên thu lại nanh vuốt. Tạm thời ẩn nhẫn. Đợi đến Vân Hải Tiên Cung một chuyện chấm dứt. Sẽ tìm người này tính sổ không muộn. Xa xa Hồ Tâm Mị trông thấy tình cảnh này. Nhưng không khỏi một trận nghiến răng. Nghĩ ngợi nói cái này Đại Hắc Thiên. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Hắn cũng xứng bước lên địa bảng. Hồ Tâm Mị sau đó thoáng suy ngẫm. Cũng đứng dậy mang theo mọi người. Ở vô tướng thần tông mấy người phải phía sau ngồi xuống. Nàng suy nghĩ Nhật Già La có thể thả xương khói. Chính mình như thế có thể lấy. Nàng còn am hiểu ảo thuật. Có thể lấy loạn người tai mắt. Yến Quy Lai trông thấy cảnh này. Lại là ánh mắt một lệ. Hắn nghĩ cái này hai nhóm người vây lại đây. Là cho rằng bọn họ vô tướng thần tông dễ bắt nạt sao. Kiếm Tàng Phong cũng đã đoán ra cái này hai nhóm người tâm tư. Hắn ánh mắt quái dị. Sư thúc chớ cần lưu ý. Cái này hai cỗ người không đáng lo lắng. Yến Quy Lai nhíu mày. Kiếm Tàng Phong lời này không khỏi có chút bất cẩn chứ. Đây là một cái nhất phẩm hạ. Một cái nhị phẩm thượng. Mặc dù hắn Yến Quy Lai. Đối đầu cái này hai người lúc cũng cần nhấc lên mấy phần tinh thần. Hắn sau đó thu lại nổi lên tâm tư. Ngưng thần dặn dò. Bất Viên. Phương Bất Viên miễn cưỡng nhắc lên tinh thần. Đệ tử tuân mệnh, nhất định sẽ lưu ý trí nhớ. Phương Bất Viên đối với thần Ngao tán nhân lưu lại gần thần cực. Chiêu không hề hứng thú. Vì lẽ đó bụng làm dạ chịu. Gánh nặng nổi lên cảnh giới trước. Hắn sau đó bóng người tung bay. đi tới Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên, nói chuyện với Chu Lương Thần. Tiểu Chu, hai người chúng ta vẫn là thay phiên cảnh giới tốt. Như vậy làm sao? Ngươi nhìn chằm chằm giờ Tí đến giờ Mùi. Ta nhìn chằm chằm giờ Thân đến giờ Hợi. Chu Lương Thần cũng không có tham nghiên kiếm chiêu ý đồ. Hắn cùng Phương Bất Viên như thế. Học vô dụng, Chu Lương Thần kiếm chiêu thiên hướng thủy hệ cùng băng hệ. Còn có bởi vậy diễn sinh quý thủy lôi pháp. Thần Ngao tán nhân cực chiêu lại là phong hệ. Cùng hắn không khớp. Chu Lương Thần nghe xong Phương Bất Viên lời nói sau khi. Ánh mắt lại lóe lóe. Nghĩ ngợi nói đây quả nhiên là cái gian thương. Giờ Tí đến giờ Mùi là 8 cái canh giờ. Giờ Thân đến giờ Hợi là 4 cái canh giờ. Hắn trực ca thời gian là Phương Bất Viên gấp đôi. Tên khốn này đang bắt nạt người đàng hoàng. Có thể lấy. Chu Lương Thần hơi gật đầu. Không chút nghĩ ngợi đồng ý. Bất quá ta cùng Tiểu Quy Quy ở nửa tháng sau sẽ lục tục tiến vào ngũ phẩm. Đến lúc đó không cách nào trực ca. Cũng phải lao xin mời Phương Sư Huynh hộ pháp. Tiểu Huyền Vũ ở trứng bên trong ở lại vài ngàn năm. Nó sinh ra thời điểm. Chính là lục phẩm hạ cấp độ. Cái kia hai bình hóa lỏng đế lưu tương. Đủ khiến nó yêu lực tích trữ đột phá ngàn năm. Cho tới Chu Lương Thần. Hắn lần trước đột phá là ở nửa năm trước. Hiện tại cũng mau đem tự thân chân nguyên chứa đầy. Hắn còn đến một viên lục luyện huyết thần đan. Có thể mang chân nguyên một lần tăng lên ngũ phẩm hạ đỉnh cao. Sau khi rời khỏi đây liền có thể thử nghiệm tìm kiếm bí dược. Bước vào ngũ phẩm thượng. Phương Bất Viên khóe môi vừa kéo. Thầm hô một tiếng phiền phức. Hắn gật gật đầu. Giọng ồm ồm nói. Cũng được. Hắn nghĩ người đàng hoàng này xem ra cũng thành thật có hạn. Như vậy tính ra. Hai người trực ban thời gian vừa vặn gần gũi. Sở Hy Thanh cũng đã hết sức chăm chú với mình võ đạo bảo khố. Cái gọi là mài dao tiêu tốn thời gian. Nhưng không làm lỡ đốn củi. Công muốn thành tất trước tiên lợi khí. Bắt đầu tham nghiên trước. Hắn muốn nhìn một chút. Có thể không đem tầng thứ 13 Thái Thượng Thông Thần soạt ra đến. Cũng thuận tiện làm cái thí nghiệm. Nhìn chính mình hệ thống là có hay không có linh tính. Gấp hắn cần thiết, kết quả là có linh tính. Ngay khi Sở Hy Thanh đầu nhập 300 cái huyết nguyên điểm. Kéo dài lần thứ 60 500 liền soạt sau khi. Hắn nhìn thấy chính mình võ đạo bảo khố bên trong. Xuất hiện một quen thuộc thương phẩm biểu đồ. Đó là một cái Sở Hy Thanh ảnh chân dung. Trên gáy có một cái rồng bay phượng múa chữ thần. Thái Thượng Thông Thần, cấp 13. Cần 85.293 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh cũng vừa vặn có đầy đủ huyết nguyên điểm hối đoái. Bức bình tử mi thiên quân thủy như ca. Còn có mới một ký. Thiên cơ võ phổ. Mang đến cho hắn huyết nguyên điểm cao tới hơn 30 vạn. Sở Hy Thanh thay đổi cấp 13 vạn cổ thiên thu chi huyết sau cũng không có thiếu còn lại. Thêm vào trước hắn ở cửa ải thứ 2 thu hoạch. Vừa vặn nhưng có đem cấp 13 Thái Thượng Thông Thần mua lại. Cấp 13 Thái Thượng Thông Thần, chú thích tin tức biến hóa không lớn. Chỉ có thông huyền, thần chi, linh cảm, khuy thiên bốn loại năng lực thiên phú. Tăng cường một chút, Sở Hy Thanh tự thân cảm thụ lại vô cùng rõ ràng. Xoay tròn trên trụ đá những kia phức tạp đường nét. Ở trong mắt hắn trở nên càng đơn giản, càng có trật tự, một cái rõ ràng kiếm lộ. Còn có đồng bộ chân nguyên vận chuyển phương pháp. Ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Cái này ngộ tính tăng lên hiệu quả. Quả thực là dựng sao thấy bóng. Cái này một thức cực chiêu. Gọi là phong chi thương. Sở Hy Thanh nhạy cảm nhận ra được. Cái này phong chi thương cùng phong chi ngân trong lúc đó. Có bí ẩn liên hệ. Hắn lại ngưng thần quan sát chốc lát. Cảm giác cái này hai thức đao chiêu trong lúc đó liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Trừ vị sư huynh mà lại dừng lại. Sở Hy Thanh giọng nói. Đem bên cạnh chính ngưng thần tham nghiên lĩnh ngộ bên trong mọi người. Đều hấp dẫn lại đây. Nếu như ta không đoán sai. Cái này phong thần lâu bên trong. Còn thiếu một thức nêu rõ những nét chính của vấn đề chi chiêu. Cuối cùng gần thần cực chiêu. Không phải 8 chiêu hợp nhất. Mà là 9 đao dung hợp. Thiếu mất chiêu thức này quy tắc chung chi đao. không chỉ tham nghiên những thứ này đao chiêu sẽ làm nhiều công ít. Cuối cùng diễn hóa ra, phong tẫn tàn ngân, độ khả thi cũng nhỏ bé, không đáng kể. Mọi người bên, trong tiểu sư đệ Bạch Hàm Quang, không khỏi nhíu mày, sở sư huynh ý tứ là, phong chi ngân, Bạch Hàm Quang cùng ở đây mấy người không giống chính là. Hắn cũng đã tiến vào cửu phẩm bí cảnh, cũng học được hoàn chỉnh, phong chi ngân. Hắn vừa nãy cũng mơ hồ có cảm giác như vậy, lại còn lâu mới có được Sở Hy Thanh nói như thế rõ ràng. Không sai, Sở Hy Thanh lấy tay xuất đao, ở trong hư không xẹt qua một đạo ngân tích. Cái này chính là cực chiêu, phong chi ngân. Đao nhanh lại bị hắn trì hoãn gấp trăm lần. Sở Hy Thanh đem cái này một đao thức tỉ mỉ hóa giải. Đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhất nhất bày ra trước mắt mọi người. Lúc này hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, phát hiện cách đó không xa, Vấn Thù Y ánh mắt cũng ở nhìn về bên này lại đây. Mà lại không chỉ là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y. Cái kia Hồ Tâm Mị, Nhật Già La mấy người, cũng ở hướng về bên này nhìn lén. Hiển nhiên đều muốn học trộm cái này thức quy tắc chung chi chiêu. Sở Hy Thanh lại không có để ý. Đao thức là phải phối hợp tâm quyết triển khai. Không có đồng bộ chân nguyên vận chuyển phương pháp. Đơn thuần động tác không cách nào phát huy uy lực. Mà Sở Hy Thanh giảng giải lúc, cố ý buộc âm thành tuyến. Chỉ có bên cạnh mười mấy người mới có thể nghe rõ. Bất quá ở cảm ứng được Vấn Thù Y tầm mắt sau khi, Sở Hy Thanh liền đem buộc âm thành tuyến phạm vi thoáng hướng về mặt đông mở rộng một điểm. Vấn Thù Y ánh mắt nhất động, hướng về hắn hơi gật đầu, lấy đó cảm tạ. Đội ngũ của nàng bên trong, tên kia chấp trưởng tiên cung bí khóa thiếu niên, cũng ở cửu phẩm bí cảnh trong tham nghiên qua cái này thức phong chi ngân bia đá, lại không có thể học xong cả. Người này xuất thân từ phía Nam Phúc Châu, võ đạo trình độ so với phương Bắc kém đến quá xa. Mà Thần Ngao Tán Nhân ở cửu phẩm bí cảnh lưu lại cái kia 9 tòa kiếm chiêu bia đá, không phải là người nào đều có thể nhìn ra đến tột cùng. Sở Vân Vân cũng cảm ứng được Sở Hy Thanh mờ ám. Nàng vừa nghe Sở Hy Thanh giảng giải, vừa ngưng thần chú ý Sở Hy Thanh một chút. Màu xanh lam trong con ngươi hiện ra không tên tâm tình. Bất quá nàng sau đó thu lại nổi lên ánh mắt, hết sức chuyên chú tham nghiên nổi lên cái này thức phong chi ngân. Sở Vân Vân ý thức được chính mình là thần hồn nát thần tính, có chút đa nghi. Sở Hy Thanh hướng về Vấn Thù Y giảng giải đao chiêu, chỉ là đơn thuần lấy lòng, là đối với Vấn Thù Y đáp lễ, mà cũng không phải cái gì khác ý đồ. Xa xa Hồ Tâm Mị, nhưng không khỏi thích một tiếng, thầm mắng cái này thằng nhãi danh hẹp hòi. Nàng sau đó vẻ mặt hơi động, đem 6 viên bình thuốc thả tới. Tiểu tử, đem chân nguyên vận chuyển phương pháp cho ta giảng minh bạch. Những thứ này đế lưu tương chính là ngươi. Cái này đều là nàng thông qua cửa thứ 3 tưởng thưởng. Thần Ngao Tán Nhân không có cho nàng pháp khí, lại cho 6 bình hóa lỏng đế lưu tương, có thể làm cho bất kỳ yêu loại cùng thần thú trúc thuộc tăng cường 300 năm yêu lực. Hồ Tâm Mị không thể không hoa cái này uổng tiền. Bọn họ những thứ này yêu thú trúc thuộc, tham nghiên sử dụng nhân loại cực chiêu vốn là gian nan. Nếu như thiếu mất đồng bộ chân nguyên vận chuyển phương pháp, thì càng là khó càng thêm khó. Nàng nghĩ muốn đem cái này kiếm pháp cực chiêu chuyển hóa thành tự thân có thể lấy triển khai chiêu pháp, vốn liền cần thời gian dài, mà Thần Ngao Tán Nhân cho thời gian của bọn họ cũng chỉ có 1 tháng. Hết chương.